Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352. Đại cô người một nhà diễn xuất. Nếm qua cơm tất niên về sau, hai nhà người cùng đi cho tổ tông tảo mộ tế tổ. Sắc trời cũng dần dần tối xuống, có gần có xa tiếng pháo nổ triệt không ngừng. Bọn trẻ bắt đầu ở bên ngoài chơi đùa, thả đủ kiểu khói lửa và Khổng Minh đăng cái gì. Rất là náo nhiệt, Tô Mạt cùng Trịnh Kiệt cũng là tính trẻ con chưa mất đi. Đi huyện thành nhỏ siêu thị mua được các loại pháo hoa. Ở trước cửa trên đất trống thả, đem toàn bộ đường phố bọn nhỏ đều hấp dẫn tới. Nhảy cẫng hoan hô, cùng theo vui vẻ. Tô Thần bưng cái ghế ngồi tại cửa ra vào, mặt mỉm cười nhìn xem một màn này. Trong túi điện thoại chấn động xuống, Tô Thần lấy ra xem xét, là Lâm Vũ Manh gửi tới WeChat. Thần ca, ăn Tết tốt, đang làm gì đâu? Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong, giơ tay lên cơ đem phía trước Tô Mạt bọn người bày đặt pháo hoa vui đùa ầm ĩ chơi đùa tràng cảnh. Thu một đoạn video gửi tới. Hoa, nhìn xem thật náo nhiệt thật tốt chơi. Chúng ta cái này nhàm chán nhiều. Lâm Vũ Manh rất mau trở lại đáp. Đằng sau cùng một cái tội nghiệp biểu lộ. Tô Thần kết nối video trò chuyện. Đem ống kính hướng về Tô Mạt bọn người bên kia. Để Lâm Vũ Manh chẳng những có thể lấy nhìn thấy Tô Mạt mang theo một đám tiểu hài chơi đùa hình tượng. Còn có thể nhìn thấy bầu trời xa xa chói lọi khói lửa. Thật xinh đẹp, Lâm Vũ Manh lẩm bẩm nói. Bất quá không kịp nổi ngươi. Tô Thần khẽ cười nói. Thần ca, hy vọng về sau mỗi cái Tết xuân đều có thể cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua. Manh manh, ngươi cũng sẽ vẩy ta. Hì hì, đều là theo ngươi học. Sau đó, hai người đều không có lại nói cái gì. Lặng lặng hưởng thụ lấy đêm 30 vui vẻ mà vui sướng không khí. Hôm sau, Tô Thần còn đang trong giấc mộng thời điểm, đột nhiên hai cái thân ảnh đẩy cửa xông vào gian phòng. Mở đèn lên, lão ca, chúc mừng năm mới. Thần thần, chúc mừng năm mới. Tô Thần bị giật mình tỉnh lại, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn về phía vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn lão ngủ và muội muội. Giờ khóc giờ cười nói, các ngươi đây là làm gì đâu? Chúc Tết a, lão ca chúc mừng năm mới. Tiền mừng tuổi đem ra. Tô Mạt cười hì hì vươn tay, thần thần chúc mừng năm mới. Ôn Hà không cam lòng yếu thế, cũng theo vươn tay, mẹ, Mạt Mạt muốn tiền mừng tuổi ta còn có thể lý giải. Ngươi đây là cái gì thao tác? Tô Thần buồn cười nhìn về phía lão mụ hỏi. Đúng đấy, ngươi đều là trưởng bối cho tiểu bối tiền mừng tuổi đi. Ngươi thật không ngại, Tô Mạt tức giận chừng lão mụ liếc mắt. Ta không quản, ta không quản. Thần thần ngươi muốn cho Mạt Mạt tiền mừng tuổi. Vậy cũng phải cho ta. Ta cũng là cái bảo bảo. Ôn Hà bĩu môi không thèm nói đạo lý nói. Lão mụ. Không có ngươi như thế không đứng đắn trưởng bối. Ngươi còn phải cho chúng ta tiền mừng tuổi đâu. Ngươi cũng không cho ta chúc Tết. Ở đâu ra tiền mừng tuổi? Được, a, lão ngụ chúc mừng năm mới. Tiền mừng tuổi đem ra. Một điểm thành ý đều không. Ai để ý đến ngươi a? Ngươi, thật tốt. Năm mới vừa sáng sớm lăn tăn cái gì? Tô Thần xoa mi tâm cười khổ đứng dậy. Cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường nói ra. Ta cho các ngươi phát hồng bao đi. Nói, Tô Thần dùng WeChat cho hai người chuyển khoản 88,888. Hiếu kỳ vô cùng, hai người thật nhanh thu hồng bao. Dáng tươi cười sán lạn, lão ca đại khí. Thần thần, mama yêu chết ngươi. Ôn Hà đưa tay xóa bóp mặt của con trai. Từ trong túi lấy ra hai cái hồng bao, cười tủm tỉm đập vào hai huynh muội trong tay người. Rồi, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi. Các ngươi cũng biết mama nghèo, ít điểm, bị để ý à? Nói xong, liền khẽ hát ra khỏi phòng. Tô Thần hai người vẻ mặt mơ hồ nhìn xem trong tay hồng bao. Tô Mạt mở ra hồng bao nhìn xem, bên trong liền hai tấm châu đỏ. Bĩu môi nói, thật là hẹp hòi, có cũng không tệ, nhanh đi rửa mặt đi. Lập tức Hừng Đông đi chúc Tết. Tô Thần buồn cười xoa xoa đầu của nàng. Ta đi trước cho ba cũng chúc Tết. Tô Mạt cao hứng bừng bừng chạy. Tô Thần xem hạ thủ cơ. Phía trên rất nhiều chúc phúc tin tức. Có lúc rạng sáng gửi tới. Cũng có buổi sáng vừa rồi gửi tới. Biên tập một cái chúc Tết tin nhắn nhóm phát ra ngoài. Sau đó đánh răng rửa mặt. Từng nhà chúc Tết thông cửa. Nghênh đón mang đến. Năm mới hai ngày trước cứ như vậy bận rộn đi qua. Lúc xế chiều, đại cô người một nhà cũng từ Dương Thành trở về. Nhà ai đều có kỳ hoa thân thích. Tô Thần mấy người cũng không ngoại lệ. Cùng tương đối nguyện ý thân cận nhị cô người một nhà khác biệt. Đối với đại cô nhà, Tô Thần hai huynh muội người từ nhỏ đã không có quá lớn hào cảm. Đại cô lúc tuổi còn trẻ trổ mã đến tương đối xinh đẹp. Tại Dương Thành học đại học thời điểm liền treo lên cành cây cao. Tốt nghiệp liền gia nhập cái gọi là hào môn. Nói là hào môn, trên thực tế so với Ma Đô Tần gia, Liễu gia loại này chân chính hào môn liền chênh lệch quá xa. Cũng liền chỉ là tại có tiền cấp độ này, đại cô có lẽ là trời sinh tính cách gây ra. Cũng có lẽ là bị thành phố lớn xa hoa trụy lạc sinh hoạt ảnh hưởng. Dù sao hàng năm trở về đều mang một cỗ cảm giác ưu việt. Đối Tô Thần người một nhà còn tốt. Dù sao lão ba Tô Văn Sơn là nàng từ nhỏ đã đau thân đệ đệ. Mà lại Tô Văn Sơn cũng coi là rất có thành tựu. Nhưng là đối nhị cô người một nhà. Nói gần nói xa lại luôn là mang theo một chút khinh thường. Đại cô tên là Tô Hiểu Liên, trượng phu Cố Thương, sinh ra hai đứa con trai, tên là Cố Phi cùng Cố Dịch, tuổi tác đều so Tô Thần phải lớn. Đại nhi tử Cố Phi càng là đã kết hôn sinh con. Cả một nhà người mở ba chiếc xe, hai chiếc Việt dã một cỗ xe thể thao, trùng trùng điệp điệp đến cửa nhà, hấp dẫn không ít hàng xóm láng giềng chú ý. Tô Thần người một nhà cùng nhị cô một nhà nghe được động tĩnh, đều vội vàng đi ra ngoài nghênh đón, dù cho trong lòng có chút không chào đón, nhưng gần sang năm mới cũng không thể để hàng xóm chế giễu. Một thân đắt đỏ da cỏ, ăn mặc rất là thời thượng lớn cô Tô Hiểu Liên, mang theo người một nhà sau khi xuống xe, vẻ mặt tươi cười đi hướng Tô Thần người một nhà, nhiệt tình hàn huyên chào hỏi. Đại cô phụ Cố Thương chủ động cùng Tô Văn Sơn cười nắm tay. Đối với dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tại Ma Đô đánh xuống quá trăm triệu gia sản Tô Văn Sơn, vị này kế thừa gia nghiệp đại cô phụ còn là rất vui với thân cận. Đứng một bên nhị cô người một nhà, liền có vẻ hơi bị vắng vẻ. Trịnh Kiệt song quyền nắm chặt, cắn thật chặt hàm răng, trong lòng vô cùng biệt khuất. Âm thầm thề về sau nhất định phải trở nên nổi bật. Vì cha mẹ tranh một hơi, hắn là ham chơi chút, nhưng dù sao đã trưởng thành, nên có chí hướng hắn vẫn phải có, chỉ là tạm thời không có cái gì phương hướng mà thôi. Tô Thần cười vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn. Trịnh Kiệt nghiêng đầu liếc hắn một cái, gật gật đầu, buông lỏng tâm tình gạt ra khuôn mặt tươi cười. Đối diện trước hai cái căn bản không có đem hắn để ở trong mắt thanh niên hô. Cố Phi ca, Cố Dịch ca, chúc mừng năm mới. Tiểu Kiệt, chúc mừng năm mới. Cố Phi dù sao thành ra, còn là càng thành thục một chút. Nghe được thanh âm cười nhẹ gật đầu đáp lại xuống. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Về phần vừa mới đại học tốt nghiệp Cố Dịch, thì là ngay cả đáp lại đều chưa. Trực tiếp giả vờ như không nghe thấy. Tiếp tục cùng Tô Mạt nói đùa nói chuyện phiếm. Tô Mạt trong lòng có chút phiền chán cái này nhìn xem một bộ hoàn khố thiếu gia diễn xuất biểu ca. Nhưng trở ngại lễ phép cũng không thể biểu hiện ra ngoài.